Cửu vực kiếm đế, chương 3036, tứ phương kiếm tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cảnh ma thiên bản thổ tông môn, lúc trước ma đạo vào ở cảnh ma thiên thời điểm, chính là liền bộc phát qua một trận đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia một trận đại chiến, cảnh ma thiên bản thổ tông môn bị triệt để đánh tan, lúc ấy mấy đại tông môn đều bị triệt để hủy diệt. Về phần còn lại bản thổ tông môn, cũng liền hoàn toàn xuống dốc, tại cảnh ma thiên bên trong đã là hoàn toàn không có âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn là cảnh ma thiên đủ lớn, để bọn hắn còn có thể tìm được một chút vắng vẻ chi địa, tiếp tục thành lập tông môn. Đem võ đạo truyền thừa xuống dưới. Lâm ngoại gia tộc thành lập Cự Kiếm Tông, kỳ thật liền là như thế. Chỉ là về sau Cự Kiếm Tông tao ngộ tai họa bất ngờ, bị tứ phương kiếm tông chỗ hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà dù cho là hiện tại quật khởi tứ phương kiếm tông, đặt ở toàn bộ cảnh ma thiên mà nói, cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ, tại ma đạo tông môn xem ra, cũng là một cái không đáng chú ý nhân vật. Bọn hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn, tại cái này vắng vẻ bên trong dãy núi, thành lập tông môn, bất quá ngược lại là vậy thành lập ra dáng. Hiện tại tứ phương kiếm tông, đặt ở cảnh ma thiên ma đạo bên ngoài trong tông môn, đã coi như là một cái đại tông môn, chỉ tiếc cảnh ma thiên lấy ma đạo vi tôn, tứ phương kiếm tông thực lực bây giờ còn chưa đủ nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ma triều bộc phát. Tứ phương kiếm tông cũng là cùng thế lực khác một dạng, lựa chọn co vào lực lượng, co đầu rút cổ bắt đầu, Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền thấy vùng núi này chỗ sâu nhất, một đạo bay lên đại trận, cái này một đạo trận pháp bao phủ một tòa to lớn thành trì. Hắn một chút nhìn sang, còn có thể nhìn thấy cái này một tòa thành trì bên trong lít nha lít nhít võ giả, vẻn vẹn là cái này một thành trì chi bên trong võ giả, liền đạt tới mấy trăm triệu nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này đều là tứ phương kiếm tông đệ tử, bất quá tuyệt đại bộ phận, kỳ thật cũng chỉ là tứ phương kiếm tông nô bộc thôi. Chân chính tứ phương kiếm tông nhập môn đệ tử, cũng chỉ có khoảng 10 vạn người. Về phần còn lại nô bộc đệ tử, thì là cung ứng cái này bọn hắn, hầu hạ cái này chút đệ tử chính thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cơ bản ba đại thánh vực tông môn đều là như thế này, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, chỉ cần là chiếm cứ nhất phương, chính là không thiếu hụt võ giả, thiếu khuyết chỉ có thiên tư cực cao có thể bồi dưỡng thiên tài. Cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đại bộ phận võ giả cũng đều là không có tư chất, thuộc về cố gắng cả đời đều khó mà bước vào thiên nhân cảnh võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tứ phương kiếm tông bên trong, cũng chỉ có hy vọng bước vào thiên nhân cảnh võ giả, mới có tư cách tấn thăng trở thành nhập môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đạo đại trận thủ hộ cái này một tòa thành trì, loáng thoáng Sở Phong Miên còn có thể nhìn thấy. Tại cái này ma triều bên trong, mấy đạo bóng dáng, chính đang tấn công cái này một tòa thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chốt tiến đánh tòa thành trì này bóng dáng, dĩ nhiên chính là thiên ma. Đối với thiên ma mà nói, sinh linh huyết nhục, nhất là nhân loại võ giả huyết nhục, chính là linh đan diệu dược một vật, đại lượng thôn phệ có thể rất nhanh tăng lên cái này bọn hắn lực lượng. Đối với đại bộ phận thiên ma mà nói, bọn hắn đều không có ý thức, chỉ hiểu được tăng lên thực lực mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa thành trì bên trong, trọn vẹn sinh hoạt hơn trăm triệu nhân loại võ giả, dù sao đây chính là tứ phương kiếm tông dưới trướng tất cả nô bộc đệ tử, đều tại cái này một tòa thành trì bên trong, to lớn huyết khí, vậy hấp dẫn lấy đại lượng thiên ma đến đây tiến đánh. Tại cái này trận pháp nội bộ, cũng có thể nhìn thấy mấy chục đạo bóng dáng, chính trên không trung, cùng cái kia chốt tiến đánh thiên ma chém giết cái này vài ngày ma thực lực yếu nhất cũng phải có lấy tiên hầu cấp độ. Muốn so lên tứ phương kiếm tông đại bộ phận đệ tử thực lực đều muốn mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là có thiên ma phá vỡ trận pháp, xông vào đến trong đó, đối với Tứ Phương Kiếm Tông đều là một tràng tai nạn, bọn hắn tự nhiên là không dám lười biếng. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mang theo Lâm Ngoại, chính là bước ra một bước, hướng về cái kia một tòa thành trì phương hướng, đi tới cái kia một tòa thành trì phía trên. Ở chung quanh, vốn là còn lấy rất nhiều thiên ma đang tấn công Tứ Phương Kiếm Tông thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng theo Sở Phong Miên đã đến, cái kia chút thiên ma đô là phi tốc trốn. Sở Phong Miên trên người bây giờ khí tức đã là rất khó hoàn toàn chế trụ. Đối với dựa vào bản có thể hành động thiên ma mà nói, cái này vài ngày ma càng là có thể cảm giác được rõ ràng Sở Phong Miên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ma đô đột nhiên đi, phía dưới thành trì bên trong, mấy tên Tứ Phương Kiếm Tông đệ tử, rất nhiều người toàn bộ thiên ma chém giết. Nhưng đột nhiên ở giữa cái kia chốt thiên ma, lại là điều đột nhiên trốn, thậm chí có chốt thiên ma đô tình nguyện thụ thương, vậy muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một màn này lệnh cái này chốt Tứ Phương Kiếm Tông đệ tử, đều là sững sờ, không biết phát sinh cái gì. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang vọng mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu Nam, cút ra đây. Lâm Ngoại cái này gầm lên giận dữ, ẩn chứa vô biên lửa giận, trong đó hận ý, Hoàng Hà chi thủ đô nước rửa sạch không xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm gì, ai dám gọi thẳng tông chủ đại danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lên bầu trời, có người. Cái gì, hiện tại có người, dám ở ma triều chi bên trong hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đột nhiên có người chú ý tới. Không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại Tứ Phương Kiếm Tông thành trì bên trên hai đạo bóng dáng. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Làm càn, ai dám tới ta Tứ Phương Kiếm Tông khiêu khích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đột nhiên một đạo độn quang. Bỗng nhiên từ Tứ Phương Kiếm Tông thành trì bên trong bay ra, cái này một đạo độn quang, xông thẳng tới chân trời, chậm rãi biến thành một tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Tu Quy Táng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi, Lâm Ngoại hai mắt đều là thông hồng. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, chính là Tứ Phương Kiếm Tông thiếu tông chủ, đã từng hắn vậy theo Tứ Phương Kiếm Tông, tiên đánh Cự Kiếm Tông. Lâm Ngoại thân nhân tộc nhân, rất nhiều đều là chết tại trong tay hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Tu Quy Táng nghe ra có người hô lên tên hắn, ánh mắt không khỏi nhìn sang, nhìn kỹ một chút, đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn tưởng là ai, đây không phải Cự Kiếm Tông thiếu chủ sao? Làm sao, hôm nay ngươi đến, là dự định đi cùng thân nhân ngươi cùng một chỗ đoàn tụ sao? Tránh lâu như vậy, hiện tại chủ động đưa tới cửa. Nhìn thấy Lâm Ngoại một khắc, Tu Quy Táng trong ánh mắt dần hiện ra một chút sát ý nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước lại là không có giết ngươi, để ngươi chạy, ta còn lo lắng có chỗ hậu hoạn, hôm nay ngươi đã mình chủ động đưa tới cửa, cái kia vừa lúc. Hôm nay ngươi liền cùng ngươi những người thân kia tộc nhân đoàn tụ lời còn chưa dứt. Tu Quy Táng đã động thủ, trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, biến thành một cái to lớn đầu rồng, hướng về phía Lâm Ngoại gào thét một tiếng oanh sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu Quy Táng đã nhìn ra, Lâm Ngoại thực lực cũng không có bao nhiêu tiến bộ, vừa mới bước vào thiên nhân cảnh giới. Trong mắt hắn, căn bản vốn không tính cái gì. Tu Quy Táng sớm cũng sớm đã bước vào tiên thánh cảnh giới. Muốn giết một cái vừa mới bước vào thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu Quy Táng trực tiếp xuất thủ. Cái kia một đạo đầu rồng đột nhiên gào thét hướng về phía Lâm Ngoại oanh sát mà đi. Về phần đứng ở bên cạnh Sở Phong Nguyên, hắn căn bản không có để ý tới, cùng một chỗ bao phủ tại oanh sát phạm vi bên trong, dù sao nếu là cùng Lâm Ngoại đứng chung một chỗ, vậy dĩ nhiên cũng là tới trả thù, cùng một chỗ giết chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.